Tiên Linh Đồ Phổ, chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 42.727 quyết thắng cục. Các sách, con tiền tam danh lúc đó sao định, Đinh Ngọc Thành từ nghịch Linh Ngọc, ba ngày sau chính là cuối cùng quyết thắng cục. Từ Vân Thai xuống tới, trở lại ly cung, mọi người ăn ý không có đi quấy rối Linh Ngọc để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Linh Ngọc cái gì cũng không muốn, chuyên tâm chuẩn bị sau cùng quyết thắng cục. Mặc kệ từ nghịch đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại nàng giúp không được gì, chỉ có thể đến lúc đó sau khi nhìn nữa. Từ Tiêu Kiếm phái ly cung trong, từ nghịch ngồi trên thật trong cung, lặng lẽ nhìn trên đầu gối kiếm. Đoàn Phi Vũ đã bị trông chừng, nếu như không có ngoại ý muốn, trở lại Từ Tiêu Kiếm phái, hắn sẽ mất đi tự do. Khá một chút trung thân không được rời Từ Kiếm Sơn, thiếu chút nữa, e rằng cũng sẽ bị tù với người nào hoang tàn vắng vẻ đỉnh núi. Triều Minh kiếm quân với đã từng phản bội qua người của hắn, tuyệt sẽ không lại giao phó tín nhiệm. Mà Đoàn Phi Vũ lâm thời quay đầu, bảo trụ tính mạng của hắn. Từ Tiêu Kiếm phái cái này một đời kết đan tu sĩ không nhiều lắm, vô luận tư chất vẫn là tu vi, Đoàn Phi Vũ đều xếp hàng đầu, dưới loại tình huống này, Triều Minh kiếm quân vẫn sẽ nguyện ý lưu hắn một cái mạng. Dù sao Chu Diệt bản môn kết đan tu sĩ, dễ dàng gây nên đệ tử khủng hoảng, Chiêu Minh kiếm quân tuy có chúng nhiều người chán ghét chỗ, nhưng hắn làm như Từ Tiêu kiếm phái kiếm quân, chẳng bao giờ thất trách. Chỉ là từ nay về sau, Đoàn Phi Vũ cái này nhân loại cùng Hoạt Tử Nhân không giống. Trừ phi, Từ Nghịch dựng thẳng lên kiếm trong tay, nhìn Từ Dĩnh kiếm trong suốt lạnh thấu xương thân kiếm. Mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ kém một bước cuối cùng. Nếu như thành công, Đoàn Phi Vũ e rằng còn có thể trùng hoạch tự do, một ngày thất bại, bọn họ đều muốn mặt vĩnh viễn không mặt trời tương lai. Nguyên bản đi tới nơi này, chỉ là muốn biết rõ ràng một việc. Bây giờ nghiệm chứng suy đoán này, lại bị bất đắc dĩ cải biến kế hoạch. Hắn hiện tại không có đầy đủ lực lượng phản kháng, chỉ có thể đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Từ Dĩnh kiếm, sạc, một tiếng rơi xuống đất, đem một khối ngọc thạch chém thành hai nửa. Quyết thắng hôm nay, bầu không khí nhiệt liệt rất nhiều. Quý Vô Ưởng lên đài rút thăm, lần này quất không phải tay, mà là trước sau thứ tự. Ba gã tiến nhập quyết thắng cục kết đan tu sĩ, ở giữa nếu so với qua. Trận đầu sau khi kết thúc thất bại một phương tiếp tục nghênh chiến tên còn lại, sau đó tiến hành cuối cùng một cuộc tỉ thí. Hai trận chiến đều là thắng chính là hạng nhất, một thắng bại một lần là tên thứ hai, hai trận chiến đều là bại là tên thứ ba. Giả như đều là một thắng một thua, vậy thì từ thời gian để phán đoán. Thắng lợi thời gian càng ngắn càng có lợi. Không bao lâu, Quý Vô Ưởng trở về. Lần này không có danh sách hãy nhìn, Diêm Quân trực tiếp ở trên đài sen tuyên bố. Quyết thắng cục trận đầu U Minh Giáo, Đinh Ngọc Thành Từ Tiêu kiếm phái Từ Chính. Trận đầu không có chuyện của nàng, Linh Ngọc kiềm chế xuống tâm tình. Từ nghịch cùng Đinh Ngọc Thành mỗi người bay lên liên thai, bắt đầu tỉ thí. Lúc đầu Linh Ngọc có chút lo lắng Từ Nghịch trạng thái không tốt, không nghĩ tới hắn ngày hôm nay cùng mấy ngày hôm trước so sánh với tưởng như hai người. Vừa ra tay chính là tử khí lôi đình, lôi trụ từ thiên nhi rơi, toàn bộ liên thai biến thành lôi quang hải dương. Đinh Ngọc Thành trước làm tương ứng chuẩn bị tung lưỡng kiện pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lưỡng kiện pháp bảo cùng nguyên từ có quan hệ, vừa lúc khắc chế kiếm tu. Ai biết Từ Nghịch không tránh không né, ngược lại đem Từ Dĩnh kiếm khí trực tiếp tế xuất tới, hoàn toàn là liều mạng tư thế. Linh Ngọc thấy kinh ngạc không gì sánh được, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Từ Nghịch trạng thái biến hóa lớn như vậy. Đinh Ngọc Thành ngay từ đầu còn có thể nỗ lực kéo về xu hướng suy tàn, làm Từ Nghịch lấy ra tiên thiên tử khí quyết mang sinh sát kiếm trận thắng lợi thiên bình từng bước nghiêng. Chứng kiến trên đài sen kinh thế kiếm quang, mỗi bên tông môn nguyên anh tu sĩ nhao nhao bị kinh động. Từ Nghịch thực lực ở kết đan tu sĩ trung vị với hàng đầu, đây là bọn hắn phía trước mấy cuộc tỉ thí cho ra kết luận. Có thể trận này, nhưng lại làm cho bọn họ chứng kiến đáng sợ hơn kiếm thuật. Hắn thi triển ra, như là Từ Tiêu kiếm điển, cũng không phải Từ Tiêu kiếm điển, quả thực chưa bao giờ nghe. Đoạn Nhạc chân nhân tự lẩm bẩm, bộ kiếm thuật này đến cùng là ở đâu ra, Từ Tiêu kiếm phái không bao giờ như vậy công pháp. Dương chân người cũng là nghi hoặc không thôi. Hắn không phải kiếm tu, phán đoán được không có Đoạn Nhạc chân nhân chuẩn xác, lúc này nghe Đoạn Nhạc chân nhân nói như vậy, liền hỏi. Đoạn Nhạc sư huynh, Chiêu Minh không được biết bộ kiếm thuật này sao? Đoạn Nhạc chân nhân lắc đầu, nếu như biết bộ kiếm thuật này, Chiêu Minh hà tất đi cân nhắc cái gì từ khí lôi đình, hắn vậy là không có biện pháp mới có thể khác tìm hắn đường. Từ chính kiếm thuật này, đến từ đâu chẳng lẽ là Chiêu Minh sau lại được? Đoạn Nhạc chân nhân vốt loạn tao tao lông mi nói, lão đạo nghĩ không hiểu chính là điểm này. Chiêu Minh nếu như được như thế một bộ công pháp, đã sớm an tâm bế quan trùng kích hóa thần đi, nào còn có tâm tư quản những thứ này bừa bộn sự tình. Liên Thai biết kết đan tu sĩ mà nói là đại sự, Đoạn Nhạc chân nhân như vậy nguyên anh tu sĩ mà nói, không cần thiết trọng yếu bao nhiêu. Lục Doanh Phong cùng Tiễn Gia Nhạc mấy người cũng ở châu đầu kề tai bàn luận, Linh Ngọc lại không có tâm tư dính vào. Đến bây giờ, nàng sao lại không nhìn ra từ nghịch trên người Tuyệt có chuyện gì phát sinh, hắn làm như vậy nhất định chính là hướng thế nhân tuyên cáo chính mình thân phận thật sự. Không được quản bọn hắn nghĩ như thế nào, ở Chiêu Minh kiếm quân trong kế hoạch chân chính từ chính còn phải trở về. Bản mệnh linh kiếm hoàn hảo, dù sao đấu pháp lúc những người khác căn bản thấy không rõ kiếm. Hình dáng, có thể công pháp cùng kiếm khí, làm sao che lấp từ nghịch trước xuất thủ, đúng mực vẫn luôn đem cầm rất khá, cho dù là kỳ thừa thiên trận kia thoạt nhìn vẫn là từ tiêu kiếm điển. Có thể trận này, căn bản là không có cách che giấu. Trình sư muội, Linh Ngọc tình thần, phát hiện Lục Doanh Phong cùng Tiễn Gia Nhạc bọn người nhìn chính mình. Đang suy nghĩ gì? Tiễn Gia Nhạc hỏi, Linh Ngọc lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy kiếm thuật này thật đáng sợ. Gặp sắc mặt nàng không thế nào tốt, Tiễn Gia Nhạc thoải mái. Không có việc gì, ngươi chỉ cần giống như trên một hồi như vậy phát huy, chưa chắc không thể thắng hắn. Linh Ngọc tâm sự nặng nề gật đầu, Tiễn Gia Nhạc thấy nàng như vậy, không tốt nói cái gì nữa thu lời lại đầu. Cũng không lâu lắm, cuộc tỉ thí này lấy từ nghịch thắng được cáo chung, Đinh Ngọc Thành không có thể thực hiện nghịch truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực ở thời khắc tối hậu, hắn sáng tạo một cơ hội, đáng tiếc từ nghịch kiếm quá nhanh, đi trước một bước đưa hắn giết chết. Đinh Ngọc Thành trở lại nhà mình Vân Thai trên, sắc mặt tái nhợt. Trận này một thua, hạng nhất cơ bản không có hy vọng. Tốt nhất tình huống, hắn thắng Linh Ngọc mà Linh Ngọc thắng từ nghịch, ba người mỗi bên một thắng một thua. Nhưng hắn thua nhanh như vậy, coi như luận thời gian, chỉ sợ cũng hay sao. Mà Linh Ngọc có thể thắng từ nghịch sao theo như hắn sở kiến, từ nghịch tỷ số thắng còn cao hơn một chút. Để cho hắn cảm thấy vô lực là cuộc tỉ thí này, phá hủy sự tin tưởng của hắn. Nguyên tưởng rằng, coi như mình không thể được hạng nhất cũng không so với người khác kém bao nhiêu, nhưng là vừa rồi ở trên đài sen, hắn lại bị đánh cơ hồ không có hoàn thủ lực. Chẳng lẽ mình thực sự kém như vậy sao? Lúc trước ám toán kỳ thừa thiên, lại bị người khác đơn giản dẫm ở dưới chân, chẳng phải là có vẻ rất nực cười mặc kệ hắn nghĩ như thế nào? Một. Khác cuộc tỉ thí sẽ tới rất nhanh, bởi vì là hợp với lưỡng chàng, ở giữa thời gian nghỉ ngơi rất dài, Đinh Ngọc Thành thẳng thắn dưới Vân Thai, trở lại ly cung nghỉ ngơi thật tốt. Liên Thai tỉ thí chân nguyên, pháp bảo toàn bộ đều sẽ trở về hình dáng ban đầu, nhưng lòng tin cùng tinh lực sẽ không, hắn phải điều chỉnh tốt trạng thái của mình, thắng được kế tiếp tỉ thí, như vậy còn có mong manh cơ hội. Nửa ngày sau, Đinh Ngọc Thành một lần nữa trở lại Vân Thai, Diêm Quân tuyên bố. Quyết thắng cục trận thứ hai, U Minh giáo Đinh Ngọc Thành, Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc. Linh Ngọc thân bao kiếm quang, bay lên Liên Thai. Lúc này Đinh Ngọc Thành đã khôi phục chấn định như thường dáng dấp hướng nàng chào. Linh Ngọc trên dưới quan sát hắn một phen, nói, thì ra các hạ chính là Đinh Đạo Hữu, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Tại hạ Trình Linh Ngọc, Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc. Lời này nghe giống như đang khích lệ, có thể nàng giọng nói và biểu tình cũng không phải như thật. Ở trên đài sen, như vậy hành vi có thể nói là thất lễ. Đinh Ngọc Thành biết nàng vì sao kỳ thừa thiên sự tình, hắn không cảm thấy chột dạ, nhưng cũng sẽ không dương dương tự đắc mà nói ra trước mặt mọi người tới, lập tức làm thủ thế. Trình đạo hữu, xin mời. Đinh đạo hữu gấp cái gì? Linh Ngọc cười tủm tỉm, nhiều nghỉ ngơi một hồi không tốt sao? Đinh Ngọc Thành thần tình như thường, lạnh nhạt nói. Đinh mỗ đã nghỉ ngơi đủ, nhiều như vậy đồng đạo ở chỗ này, hà tất để cho bọn họ chờ lâu. Linh Ngọc cười rộ lên, Đinh đạo hữu thực sự là nóng ruột a, thảo nào 70 năm trước mà bắt đầu vì ngày hôm nay chuẩn bị. Trình đạo hữu, Đinh Ngọc Thành thần tình lạnh xuống, Liên Thai là tới tỉ thí, nếu như ngươi chỉ là muốn trổ tài miệng lưỡi lợi, hà bất kiên thúy chịu thua, chúng ta xuống phía dưới tái hào hào đàm luận. Đinh đạo hữu thật đúng là không được thức hảo nhân tâm. Linh Ngọc bỗng nhiên nụ cười vừa thu lại, đồng dạng lạnh lùng nói. Tại hạ chỉ là muốn nhắc nhở Đinh đạo hữu, các hạ thiếu số tiền kia, là thời điểm thu lợi tức. Đinh Ngọc Thành người như vậy, há lại căn cứ ngôn ngữ sở động, hắn chỉ là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngạo nghễ nói. Vậy thì tới đi, hắn vừa dứt lời, Linh Ngọc pháp trận đã đẩy xuống tới. Đinh Ngọc Thành kinh hãi, thi triển thuấn di thuật thối lui, bấm một cái chỉ quyết, sau lưng quan tài mở ra, vô số âm hồn tranh tiên khủng hậu dũng mãnh tiến ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa nói nhảm thời điểm, Linh Ngọc đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Ngọc Thành nói vừa xong, lập tức chuyển hóa thành công kích trận thẳng đến mục tiêu. Đinh Ngọc Thành bị đánh trở tay không kịp, vội vàng dưới, đem âm hồn phóng xuất. Ai biết hắn vừa mới đem âm hồn phóng xuất, Linh Ngọc đã đem tám hóa huyền thật hóa thành mấy cái trận pháp nhỏ, đem rất nhiều âm hồn dụ vào trong đó. Nàng cũng không ra tay tương diệt giết, mà là làm cho pháp trận đem những này âm hồn vây khốn, cùng Đinh Ngọc Thành ngăn cách ra. Đinh Ngọc Thành cái này kiện pháp bảo uy lực chính là ở chỗ, đem âm hồn tạm thời giết chết, là không có ích lợi gì, âm hồn trở lại trong quan tài, chẳng mấy chốc sẽ trở về hình dáng ban đầu, thẳng đến hắn bên trong quan tài âm hồn lực hao hết. Dưới bình thường tình huống, âm hồn lực còn không có hao hết, người khác chân nguyên cũng đã bị hắn hao hết sạch. Cho nên, Linh Ngọc hạ quyết tâm, chỉ cần đem âm hồn vây khốn là được, không có âm hồn, hắn bản mệnh pháp bảo chính là một bài biển. Đinh Ngọc Thành quả nhiên bị đánh mộng, cho tới bây giờ không ai dùng loại này thủ đoạn trả cho hắn, âm hồn số lượng rất nhiều, muốn vây khốn chúng nó, vậy thủ đoạn làm không được. Có thể làm được chân nguyên tiêu hao rất nhiều, như vậy liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn như vậy suy tư về, có thể lại cảm thấy, Linh Ngọc có thể tiến nhập quyết thắng cục, đương nhiên không có khả năng phạm loại cơ sở này lệch lạc. Như vậy, của nàng pháp trận rất có thể là một loại đặc thù pháp thuật, cũng không sợ chân nguyên tiêu hao. Hắn nào biết đâu rằng, tám hóa huyền thật tùy thời có thể chuyển hóa thành thôn phệ pháp trận, chân nguyên không đủ vậy thì ăn âm hồn tốt. Cách chương.